Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 786, Kính Vương Thành Thành Chủ. Cái này sao có thể? Chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Cái này Đỗ Phong tuyệt chiêu Thiên Kiếm Hỏa Vũ cứ như vậy hóa giải. Đỗ Phong cũng trừng to mắt, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Hắn gặp qua người khác hóa giải qua hắn Thiên Kiếm Hỏa Vũ, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua giống Từ Niên dạng này hóa giải. Liền phảng phất những ngọn lửa này cũng nghe lệnh cùng hắn, toàn bộ hội tụ tại Từ Niên giữa song trường. Hỏa cầu thật lớn, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Từ Niên mỉm cười, hai tay tiếp tục xoa bóp. Hỏa cầu trong tay thế mà tại hắn xoa bóp phía dưới trở nên càng thêm nhỏ, nhưng là theo hắn áp xúc, hỏa hầu trong tay của hắn uy năng lại càng thêm kinh khủng. Nguyên bản Đỗ Phong Thiên Kiếm Hỏa Vũ uy lực liền không kém, giờ phút này lại bị Từ Niên như thế đè ép co lại, uy lực trở nên càng thêm kinh khủng, hoàn toàn thì tương đương với một người mặt trời nhỏ. Thật là lợi hại. Cái này mẹ nó hoàn toàn tương đương với một người tiểu nguyên tử đạn. Bất Khanh trong miệng thầm nói, hắn có thể cảm nhận được Từ Niên hỏa cầu trong tay kinh khủng. Đỗ Phong cũng tương tự có thể cảm giác được. Ánh mắt của hắn bên trong đã bắt đầu xuất hiện một tia khiếp đảm. Ba chiêu đã qua, kiếm khí của ngươi nên trả lại cho ngươi. Từ Niên mỉm cười nói xong, liền Từ Niên thân hình liền hóa thành một đạo lôi đình, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ thật nhanh. Đỗ Phong con người lập tức co rụt lại, trong lòng có loại dự cảm xấu, lúc này liền muốn thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà còn không có đợi hắn lui ra phía sau, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, tiếp lấy một đạo thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đỗ Phong quá sợ hãi, vội vàng vung kiếm chém về phía Từ Niên. Động tác quá chậm, Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay viên kia hỏa cầu liền trực tiếp đặt tại Đỗ Phong trên lồng ngực. Oanh, một tiếng hôm nay tiếng vang, hỏa cầu lực lượng trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt đem Đỗ Phong cả người đánh bay ra ngoài. Kia uy năng sinh ra hỏa diễm càng là hoàn toàn đem Đỗ Phong cả người nuốt chửng lấy. A, Đỗ Phong cả người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy cả người liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Kinh khủng hỏa diễm phong bạo trực tiếp hướng về chu vi khuếch tán, muốn đem toàn bộ đường đi cho thiêu tẫn. Chu vi đám người càng là dọa đến hồn phi phách tán, không nghĩ tới xem người náo nhiệt cuối cùng lại rơi đến một người chết thảm hạ tràng. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên há miệng hút vào, kia chu vi tiêu tán hỏa diễm liền trong nháy mắt bị hắn hút vào sạch sẽ. Cái này, chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, bất quá trong lòng cũng có chút may mắn tự mình trốn qua một kiếp. Nhưng là may mắn đồng thời, trong lòng rung động lại là tột đỉnh. Thanh niên này đầu tiên là hóa giải Đỗ Phong Thiên Kiếm Hỏa Vũ, sau đó lợi dụng Thiên Kiếm Hỏa Vũ lực lượng đem Đỗ Phong phản sát, cuối cùng còn có thể đem bộc phát hỏa diễm cho hấp thu hầu như không còn. Gia hỏa này đến cùng là người vẫn là yêu nghiệt? Một bên Đoạn Thiên Nhai cũng xem ngây người, nhìn xem kia đã hài cốt không còn Đỗ Phong sư huynh, miệng bắt đầu run rẩy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Thiên Nhai trong miệng nhắc tới, tiếp lấy liền muốn quay người đào tẩu. Nhưng mà mặc cho Đoạn Thiên Nhai như thế nào động tác, thân thể của hắn cũng phảng phất bị buộc ngay tại chỗ. Từ Niên mỉm cười, nhìn phía xa nóng lòng chạy trối chết Đoạn Thiên Nhai, ánh mắt nghiền ngẫm, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định buông tha Đoạn Thiên Nhai. Hắn ngay cả Phùng gia cũng dám diệt, há lại sẽ e ngại một người nho nhỏ Đoạn gia? Vừa rồi đối phó Đỗ Phong, sở dĩ có thể làm được như thế kinh thế hãi tục, kia hoàn toàn là bởi vì Từ Niên nắm giữ Viêm Long huyết mạch. Hiện tại chỉ cần là hỏa diễm cường độ không cao hơn hắn phạm vi chịu đựng hết thảy hỏa diễm công kích ở trước mặt của hắn, vậy cũng là hư ảo. Về sau theo Từ Niên mạch máu trong người chi lực càng thêm nồng đậm, đối với hỏa diễm trưởng khống cũng càng thêm cường hãn. Đây cũng là Cửu Long Chí Tôn chi thể chỗ biến thái. Đoạn Thiên Nhai, người Đỗ Phong sư huynh đã chết, bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi? Từ Niên nhìn xem Đoạn Thiên Nhai vừa cười vừa nói. Đoạn Thiên Nhai giờ phút này cũng đã từ bỏ chạy trốn. Hắn biết mình không trốn thoát được, khẳng định cùng trước mắt cái này Từ Niên có quan hệ. Từ Niên, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Đoạn gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Thiên Nhai lúc này mở miệng uy hiếp nói, Đoạn gia, ngươi thật sẽ cảm thấy ta hội e ngại các ngươi Đoạn gia. Không biết ngươi có nghe nói hay không Phùng gia bị diệt một chuyện. Từ Niên cười lạnh hỏi. Đoạn Thiên Nhai nghe vậy lập tức giật mình. Phùng gia gia chủ cùng Phùng gia thiếu chủ bị người thần bí giết chết sự tình, hắn tự nhiên biết. Cái này Từ Niên làm sao lại nâng chuyện này? Chẳng lẽ người thần bí kia chính là cái này Từ Niên? Ngươi đoán không lầm, chính là chúng ta Thiên Đình làm. Mặc dù Phùng gia không biết sống chết, chọc giận chúng ta Thiên Đình. Từ Niên cười khẽ nói, nguyên lai Phùng gia là bị Thiên Đình tiêu diệt. Thanh niên này lại đến từ Thiên Đình. Cái này Thiên Đình đến cùng là thần bí gì thế lực? Chu vi đám người chấn kinh lẩm bẩm. Đoạn Thiên Nhai cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Phùng gia bị diệt thế mà cùng cái này Từ Niên có quan hệ. Đoạn Thiên Nhai theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng có điểm tâm hư. Nếu như cái này Từ Niên phía sau thật sự có một người thần bí mà thế lực cường đại, như vậy thì tính toán thật giết hắn, phụ thân hắn chỉ sợ cũng không có cách nào. Dù sao có thể diệt đi Phùng gia thế lực, cũng không phải bọn hắn Đoạn gia có khả năng chống lại. Từ Niên, ta van cầu ngươi, quá khứ là ta không đúng, nhưng là ngài đại nhân có lớn hơn, liền tha ta một mạng đi. Đoạn Thiên Nhai vội vàng quỳ xuống, hướng về Từ Niên cầu xin tha thứ. Từ Niên cười lạnh, mở miệng nói, không có ý tứ, ta người này nhận định sự tình kia là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, cho nên ngươi hôm nay lại cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Từ Niên cười khẽ nói, nói xong hắn liền nắm lên một bên Đoạn Thiên Nhai chuôi này trọng kiếm, trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Nhai ném bay ra ngoài. Trọng kiếm ném bay mà ra, tốc độ nhanh vô cùng. Đoạn Thiên Nhai lúc này sắc mặt đại biến, dừng tay. Ngay tại lúc đám người coi là Đoạn Thiên Nhai muốn chết tại dưới kiếm của mình thời điểm, một đạo hét to âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một người mặc vô cùng nam tử trung niên vọt thẳng trên trời mà xuống, một phát bắt được Từ Niên ném ra trọng kiếm. Thúc thúc, Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy cái này mập mạp nam tử trung niên, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ. Thành chủ đại nhân, chu vi đám người cũng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cuối cùng này khẩn yếu quan đầu, lại là thành chủ này xuất thủ, đem Đoạn Thiên Nhai cấp cứu hạ. Xem ra truyền đến nói cái này Kính Vương Thành thành chủ chính là Đoạn Thiên Nhai thúc thúc. Quả nhiên không có sai. Từ Niên cũng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết thành chủ này nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến thành chủ này thế mà lại là một tên mập. Trước mắt cái này Kính Vương Thành thành chủ thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, nhưng là thể trọng tối thiểu nhất không hạ 200 cân. Theo hô hấp của hắn, trên người dữ tợn cũng đang không ngừng run rẩy, cả người đứng ở nơi đó, liền như là một người núi nhỏ. Là ngươi muốn giết ta chất nhi, tại ta Kính Vương Thành nháo sự. Đoạn Đồng kia cơ hồ chỉ còn lại một đường nhỏ con mắt, nhìn xem Từ Niên. đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Không sai, là ta, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Tử Niên khẽ mỉm cười nói, ngữ khí bình thản lại là bá đạo vô cùng. Lời này vừa nói ra, chu vi lập tức một trận xôn xao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.